Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 112, Thiên Cơ Lâu Vũ cảm thấy lần này vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Viễn cao mày, hắn ngay tại bốn chỗ xem xét không tìm được Thiên Cơ Lâu Vũ, hắn không thế nào cam tâm. Chỉ là rất nhanh hắn phát hiện chủ trì tiên đình công việc tiền bối tại liên lạc hắn. Ngươi tìm tới Thiên Cơ Lâu Vũ rồi, đối diện truyền đến thanh âm. Không có, không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc bất chợt tìm không thấy, ta còn tại nếm thử tiền bối có việc. Cao Viễn hỏi, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Dưới tình huống bình thường, vị tiền bối này là sẽ không tìm hắn. Hoặc là nói sẽ không đi tìm tiên đình hiện hữu thành viên. Giữa bọn hắn đều chưa từng biết được thân phận của đối phương. Tiên đình còn chưa khôi phục, một khi xa lưới một cái, khó nói những người khác có thể hay không gặp nạn. Phật môn, thần chúng mặc dù giống như bọn hắn, đều có dự ngôn thạch bản áp chế, nhưng là ai cũng không nguyện ý một phương nào phát triển an toàn. Chớ nói chi là âm thầm có thế lực khác muốn nhân cơ hội quật khởi. Cho nên tiền kỳ trọng yếu nhất chính là ẩn nấp, bọn hắn là như thế này, thần chúng cùng Phật môn cũng là dạng này. Phật môn vị kia La Hán kiếp sau chết rồi, Cao Viễn nghe được để hắn hơi kinh ngạc. Chết rồi, Lục Gia giết, Cao Viễn hỏi, rất nhanh là hắn biết không phải, nếu như là lời nói liền không có tất yếu tìm hắn, cũng không có tất yếu hỏi hắn tìm tới Thiên Cơ Lâu Vũ không có. Xem ra là hắn kiếp sau chết, rất kỳ quặc. Sau đó Cao Viễn lại nói, vô cớ chết đi, đối diện truyền đến cảm thán âm thanh, đúng vậy, đừng nói chúng ta chính là Phật môn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vị kia là hắn kiếp sau chết rồi, người mang nhất niệm vĩnh hằng hắn, không mang về bất cứ tin tức gì, không có ai biết hắn là thế nào chết. Cao Viễn nhíu mày, đây quả thật là không bình thường. Người bình thường coi như có thể giết là hắn kiếp sau, nhưng là nhất niệm vĩnh hằng là gần như vô giải thần thông, chính là bọn hắn tại không có đầy đủ chuẩn bị xuống, đều rất khó lưu lại đối phương. Tiền bối là cảm thấy có người ngoài nhúng tay. Cao Viễn hỏi, còn nhớ rõ tại thật lâu trước thần chúng có một vị thần sa đọa sao? Nghe nói, tại hắn thoát đi thần chúng lúc nhìn qua sách Khải Huyền. Đối diện dừng lại sẽ, lại nói. Nếu như những người này muốn quật khởi, ngươi cảm thấy hiện tại cơ hội như thế nào? Cao Viễn minh bạch bọn hắn muốn ngăn cản Lục Gia ra con thứ hai, nhưng là có ít người lại ước gì Lục Gia ra con thứ hai. Chấm, cuối cùng Cao Viễn gật đầu. Ta đã biết nếu như gặp phải Thiên Cơ Lâu Vũ ta sẽ để cho hắn hỗ trợ nhìn xem. Coi như hắn không chịu nói, cũng có thể từ hắn trên thái độ nhìn ra một hai. Chấm, đằng sau bọn hắn kết thúc thông tin, Cao Viễn nhìn xem vô tận hải vực im ắng thở dài một cái. Hắn phát hiện sự tình càng ngày càng phức tạp, đây không phải một chuyện tốt, đúng rồi, nếu như những cái kia thế lực trong bóng tối muốn Lục Gia ra con thứ hai, như vậy con thứ nhất liền có thể gặp phải nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp thông chi Lục Gia. Không, không đúng, không cần thông chi, Lục Gia so với ai khác đều coi trọng Lục Thủy. Muốn giết Lục Thủy hẳn không có đơn giản như vậy. Đi thông chi ngược lại bại lộ chính mình, nghĩ rõ ràng những này Cao Viễn, không còn quan tâm vấn đề này. Hiện tại hay là lấy tìm tới Thiên Cơ Lâu Vũ làm chủ. Vô tận hải vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hòn đảo trên ngọn núi, một vị nam tử trung niên ngồi tại thạch quy phía trên, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, hai đầu lông mày mang theo một tia vẻ u sầu. Tiên Sơn cơ duyên sắp chạy, dựa theo quy củ ngươi mạch này Tiên Sơn là muốn mở ra, làm sao đột nhiên mang theo Tiên Sơn ẩn nấp. Thạch Quy đột nhiên đưa đầu ra khó hiểu hỏi, nó thanh âm có chút tang thương, phảng phất sống vô tận tuế nguyệt. Thiên Cơ Lâu Vũ thở dài một tiếng, nói, người minh bạch dưới tình huống bình thường ta là thân ở hiện tại, sống ở tương lai. Nhưng là đoạn thời gian trước ta thối lui ra khỏi loại trạng thái kia, người minh bạch tại sao không? Không phải chính ngươi lui ra ngoài sao? Thạch Quy hỏi, nó cũng không có cảm giác có cái gì dị thường, cho nên vẫn cho là Thiên Cơ Lâu Vũ là chính mình đi ra. Thiên Cơ Lâu Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, cũng không phải là ta là bị ép lui ra ngoài, hoặc là nói hiện tại ta không cách nào tiến vào loại trạng thái kia. Một khi tiến vào liền có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Tìm không ra nguyên nhân, cái kia đột nhiên ẩn nấp đứng lên cũng là bởi vì cái này. Thạch Quy ngữ tốc rất chậm, phảng phất khí lực không đủ. Đó cũng không phải, mà là có loại phiền phức tìm tới cửa cảm giác, nhưng cụ thể là phiền toái gì ta cũng không hiểu biết. Thiên Cơ Lâu Vũ nói ra. Thạch Quy trầm mặc một lát liền hỏi, không có ý định nhìn xem, lấy Thiên Cơ Lâu Vũ thực lực thấy rõ ràng phiền phức tồn tại là một chuyện rất bình thường. Nghe được Thạch Quy nói, Thiên Cơ Lâu Vũ cũng rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn xem đám mây, cuối cùng nói. Trực giác nói cho ta biết, không nên nhìn, thế giới này luôn có một chút siêu việt thiên cơ đồ vật. thiên cơ nhưng nhìn không thể nói, mà tại thiên cơ phía trên có loại tên là cấm kỵ đồ vật. Không thể nhìn trộm, không thể gọi tên. Tại sao có thể có nguy hiểm như vậy đồ vật tìm tới ngươi? Thạch Quy rất là tò mò. Thiên cơ Lâu Vũ mỉm cười, hắn có một chút phỏng đoán. Một chút thế lực cổ lão đều đang thức tỉnh, đây là một vòng to lớn vòng xoáy, bọn hắn trước đó hết thảy vốn là một đoàn mê vụ, hiện tại cũng thế. Tiếp xúc bọn hắn, dễ dàng gặp phải cấm kỵ cũng là bình thường. Bất quá bằng vào năng lực của ta tránh đi lần này phiền phức vấn đề cũng không lớn. Tiên sơn cơ duyên tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy vắng mặt. Thiên cơ Lâu Vũ mang theo một loại lạnh nhạt tự tin. Thạch Quy không nói thêm gì nữa. Nếu không có vấn đề, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Chỉ là tu chân giới bình tĩnh lâu như vậy, lại phải khởi phong ba sao. Đạo tông xuống dốc xem ra muốn bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Đằng sau Thạch Quy liền nhắm mắt lại, nó cần nghỉ ngơi. Thiên cơ Lâu Vũ đồng dạng nhắm mắt lại, hắn tại dưỡng thần. Phiền phức với hắn mà nói chỉ là phiền phức, vấn đề không lớn. Ngày kế tiếp, Lục Thủy nghe hồi lâu mẹ hắn dặn dò về sau, liền rời đi Lục gia. Mộ Tuyết ngược lại là đi theo bên cạnh hắn. Mộ Tuyết nói vừa vặn muốn đi tiểu trấn làm ít chuyện cho nên tiện đường. Trên đường đi Lục Thủy không nói gì, Mộ Tuyết cũng không có nói chuyện, bọn hắn cứ như vậy từ từ đi tới. Thẳng đến nhà ga cửa ra vào, Lục Thủy mới mở miệng nói. Mộ tiểu thư, đến trạm xe cửa, không biết còn tiện đường không? Mộ Tuyết nhìn Lục Thủy một chút, không có trả lời. Nàng không muốn trả lời không tiện đường, bởi vì bọn họ là tiện đường, đời này đều đi tại trên một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngừng tạm, Mộ Tuyết mở miệng nói. Lục thiếu gia thuận buồm xuôi gió. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết gật đầu nói. Sẽ, dù sao Mộ tiểu thư chúc phúc qua. Mộ Tuyết mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Lục Thủy nhìn một hồi, liền cất bước đi vào nhà ga. Hôm nay liền không khí Mộ Tuyết dù sao muốn rời khỏi rất nhiều ngày, vạn nhất nửa đường bị thương nặng, Mộ Tuyết bởi vì sinh khí không tiễn toàn bộ bản đồ trị liệu sẽ không tốt. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào qua, dù sao toàn bộ bản đồ trị liệu đều xem Mộ Tuyết. Không phải hắn thụ thương Mộ Tuyết liền sẽ đưa, cái này rất huyền ảo học, Lục ra phía sau núi, trong hồ nước đột nhiên thổi tới một trận gió. Cái này gió sau khi dừng lại, mặt nước đột nhiên xuất hiện mấy chữ, luyện thể sao. Sau đó văn tự biến mất, mặt nước quy về bình thường. Tiếp lấy lại là một trận gió thổi lên, sau một lát chung quanh lại không bất luận cái gì tiếng vang. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua một dạng. Chính là mặt nước gợn sóng đều chưa từng tồn tại. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.